Chương 744, bản tôn đi ra. Trọng Nguyệt QNZ không có cách nào giải thích chuyện này, dứt khoát không tiếp tục suy nghĩ, mà là nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, phía trên cung điện kia chữ, ngươi biết sao nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy? Bắc Minh Dạ ngước mắt nhìn về phía cung điện, không nói gì. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, Bắc Minh Dạ hướng về cung điện đi tới phía trên cung điện ký tự rất đặc thù, không phải ma văn, cũng không phải là loài người văn tự. Theo lý mà nói thượng cổ ngôn ngữ hắn ít nhiều đều nhận biết một chút, bởi vì hắn là lúc kia người. Những chữ kia, không phải những phù văn kia, nhưng là hắn nhận biết Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ nhìn một chút bên người Trọng Nguyệt, mở miệng nói ra, chữ này ngươi không biết sao ta không biết, ngươi biết sao? Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua bên người Bắc Minh Dạ, hơi nghi hoặc một chút, nhìn Bắc Minh Dạ tựa hồ thực nhận biết cái kia chữ, muốn mở ra đại môn này, nhất định phải người hữu duyên hủy hệ tờ gì cờ hờ. Để cho ký tự hấp thu hủy hệ tờ gì cờ hờ, đại môn liền sẽ mở ra, tiền đề phải là người hữu duyên. Bác Minh Dạ nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, câu môi cười cười, cùng Bác Minh Dạ từng bước một hướng về cái kia phiến đại môn đi tới. Những cái kia ma thú cùng thần thú nhìn thấy Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt đi qua, đều đứng lên. Bị mấy chục cái cường đại ma thú nhìn chằm chằm. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ hai người lại một chút cũng không để ý, dù sao mới nói muốn người hữu duyên mới được, không có khả năng lớn như vậy thế giới, hai người bọn họ chính là cái gọi là người hữu duyên. Chờ đi đến cung điện đại môn trước mặt về sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được suy nghĩ trong lòng, không nói hai lời, Trọng Nguyệt vạch phá lòng bàn tay, cùng Bắc Minh Dạ cùng một chỗ đưa tay đặt ở cung điện đại môn phía trên. Máu tươi tiêm nhiễm tại đại môn phía trên, mà đại môn kia vẫn không có động tĩnh. Trọng Nguyệt thấy vậy, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, thu tay về. Bác Minh Dạ gặp Trọng Nguyệt thu tay về, QNZ chuẩn bị thu tay lại thời điểm, lại phát hiện tay không thu về được, hơn nữa cái kia đóng chặt đại môn QNZ chậm rãi mở ra. Những cái kia ma thú cùng thần thú thấy vậy, đều kích động đứng lên. Bọn họ ở chỗ này cũng chờ mấy trăm năm, một mực cầm cái đại môn này không có cách nào. Nhưng là bây giờ hai người kia loại lại mở ra đại môn. Liên ở chút ma thú nghĩ muốn tới gần đại môn thời điểm, một đường khí tức khủng bố đánh tới, to lớn hắc vụ từ mở cửa bên trong bay ra, trực tiếp từ lòng đất xông lên phía trên. Trọng Nguyệt. Bác Minh Dạ nhìn thấy cái kia hắc vụ đi ra, một cái lắc mình, đem Trọng Nguyệt đặt ở dưới thân, tự mình cong bộ lại bị thương tổn. Ha ha ha, bản tôn đi ra, bản tôn rốt cục đi ra. Cái kia trong hắc vụ chuyên đến từng đạo thanh âm. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ chỉ cảm thấy màng nhĩ bị cái gì đâm rách một dạng, phá lệ khó chịu. Liền ngay cả này cường đại ma thú đều nằm trên đất. Đừng muốn chạy trốn. Sẽ ở đó hắc vụ hướng về không trung đi thời điểm, một đầu hoàng kim cự long từ trong cung điện bay ra. Bay qua Bắc Minh Dạ phía trên thời điểm, móng vuốt đem Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt bắt được. Cái kia hoàng kim cự long cúi đầu nhìn Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ một chút. Nói ra, đến ta trên lưng đến. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, biểu thị bọn họ đã biết. Cự Long bung ra Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ về sau, thân thể một mực hướng về phía trên đi. Bắc Minh Dạ ôm lấy Trọng Nguyệt thân eo, thân hình khẽ động, liền rơi vào Kim Long trên người. Cái kia hắc vụ là cái gì ngồi ở Kim Long trên lưng? Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, cái kia hắc vụ rất cường đại, so với Tiểu Bạch cũng cường đại hơn, hắn chỉ là thả ra thanh âm cười. Bác Minh Dạ cùng nàng liền bị thương, hơn nữa những cái kia ma thú cùng thần thú cũng không tốt đến địa phương nào đi.